Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296 Long Tiêu, canh 4, bàn long tuyên bố đảo mắt đã mau 5 tháng, muôn đời thần ma nhưng vẫn vị cư đệ nhị, bị bàn long số liệu càng ném càng xa, Long Tiêu nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính số liệu, chim cánh cụt tác giả trong đàn trào phúng. Đáy lòng u sầu càng ngày càng nùng, chẳng lẽ thật sự muốn như vậy nhận thua sao? 6 tháng đánh cuộc sắp tới kỳ hạn, sách mới đánh thưởng bị An Chi Nhược tấu quăng mấy cái phố. Chẳng lẽ muốn như vậy rời khỏi Vương Võng Văn Giới sao? Chỉ có một nguyệt thời gian, này một tháng thời gian trừ phi hắn soát phiếu, bằng không căn bản không có khả năng có được cùng An Chi Nhược tấu sánh vai số liệu. An Chi Nhược Tấu số liệu quá khủng bố, thích An Chi Nhược Tấu thuần ái tiểu thuyết sẽ cho hắn đánh ngắm trăng phiếu. Thích An Chi Nhược Tấu võ hiệp tiểu thuyết cũng sẽ cho hắn đánh ngắm trăng phiếu. Như vậy xuống dưới hắn căn bản không phải ở cùng một quyển sách tranh bảng, mà là ở cùng tam quyển sách số liệu tranh bảng. Đây là một hồi căn bản không có khả năng thắng đánh cuộc. Long Tiêu nhắm hai mắt lại. Kia trương mập mạp mặt bởi vì mấy ngày nay phiền muộn gầy ốm không ít. Hắn không thể rời khỏi Võng Văn Giới. Hắn không thể, hắn trừ bỏ viết võng văn còn có thể làm cái gì đâu. Nhưng là nếu soát phiếu, làm An Chi Nhược Tố rời đi, thanh danh này chỉ sợ sẽ rối tinh rối mù. Đọc sách người đọc cũng sẽ bởi vậy rời đi. Internet đại thần địa vị khó giữ được, nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Long Tiêu mã hảo tân trương thượng truyền lúc sau liền đi bàn long bình luận khu đi dạo một dạo. Này một dạo làm hắn ở vô số khen ngợi chung chú ý tới một cái kém bình. Chú ý tới kém bình người ít Vạn Gia Trang. Long Tiêu điểm vào Vạn Gia Trang hình cái đầu, liền thấy được hắn viết thư. Hắn đối cái này có thể cấp An Chi Nhược Tấu kém bình người cảm thấy tò mò. Vì thế liền nhìn đi xuống. Nhìn tam chương, Long Tiêu liền nhịn không được nhíu mày. Này căn bản không phải tiểu thuyết Internet phương pháp sáng tác. Hành văn xác thật hảo, nhưng là này căn bản không phù hợp tiểu thuyết Internet thị trường A. Long Tiêu hơi hơi nheo nheo mắt, dùng tiểu hào cấp cái này ít Vạn Gia Trang tác giả viết một cái bình luận. Đại đại hành văn lưu sướng, bút lực thâm hậu, ta là một tân nhân tác giả. Có không thỉnh đại đại chỉ giáo một vài. Mấy ngày này Ngô Quân Trạch có thể nói bị tiểu thuyết Internet người đọc mắng đến khí điên rồi. Thậm chí còn có không ít nói làm hắn đi học tập An Chi Nhược Tố đấu phá thương khung. Bàn Long bình luận, Ngô Quân Trạch nhìn càng là giận sôi máu. Tân Võ Hiệp tạp chí hiện giờ doanh số đã vượt qua Du Long tạp chí. Nhảy trở thành nghiệp giới đệ nhất. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm càng là khen ngợi vô số. Mà hắn còn tiếp sách mới ở An Chi Nhược Tấu cùng thư sinh Lục Trúc áp bách hạ căn bản chiếm trước. Không được thị trường, Ngô Quân Trạch hai mắt lóe oán hận quang mang. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì An Chi Nhược Tấu cái này Internet tác giả đều có thể ở võ hiệp tiểu thuyết giới hỗn? Đến tốt như vậy, dựa vào cái gì? Ngô Quân Trạch không phục. Hắn tự nhận không cần bất luận kẻ nào kém, ngay cả nhãn hiệu lâu đời võ hiệp đại thần thư sinh Lục Trúc hắn đều chưa từng có để vào mắt quá. Hắn đăng nhập Vạn Gia Trang tác giả hào, nhìn nhìn sốt ruột bình luận khu, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái khen hắn bình luận. Ngô Quân Trạch cười, thầm nghĩ, thật tinh mắt Ngô Quân Trạch tùy ý liếc liếc mắt một cái người nọ lưu lại liên hệ phương thức. Click mở đầu của hắn giống liền thấy được cấp An Chi Nhược Tấu kém bình bình luận. Ngô Quân Trạch vừa lòng gật gật đầu. Này trên mạng thật là khó được có một cái thật tinh mắt không mù a. An Chi Nhược Tấu viết kia cái gì phá thư hành văn như vậy cắm cư nhiên còn có nhiều người như vậy. Simon Sir, Ngô Quân Trạch một bên nhắc mãi. Một bên dùng một cái có nhất định cấp bậc tiểu hào bỏ thêm người nọ chim cánh cụt hào. Hết chương.